Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tranh thủ thời gian, quả nhiên a, kẻ có tiền vui vẻ, người tưởng tượng không đến a. Đúng rồi, một bộ phòng ở, nguyên lai còn có thể cho giả dạng làm dạng này, thêm kiến thức, cái này trang trí tiền, đều có thể mua một bộ tiêu chuẩn 89m² đi. Đoán chừng còn không chỉ đi, tăng thêm nhà ở đồ điện gia dụng, chậc chậc, hắc, cái này tủ lạnh bên trên đều mang tivi, ta dựa vào, kia là kiểu mới nhất, chỉ có thể tủ lạnh, mang màn hình, một đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù chủ thuê nhà không tài, nhưng là mọi người cũng bắt đầu tự giác mặc vào giày bộ. Nói đùa, nếu là đem chỗ đó làm bẩn, dập đầu đụng phải. Đụng không nổi a, Trần Tấn cũng đúng là bị kinh đến. Cứ việc tại chủ thuê nhà kia lấy chìa khóa thời điểm, chủ thuê nhà liền đủ kiểu giao phó cho, nhất định phải chú ý vệ sinh cái gì, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, bộ phòng này vậy mà lại xa hoa thành dạng này. Môi giới công ty huấn luyện cũng sẽ cho mọi người giới thiệu một chút trang trí vật liệu xây dựng thường thức. Thuận tiện người đại diện trong công việc tính ra trang trí cùng đồ điện gia dụng giá trị. Cho nên Trần Tấn có thể rất rõ ràng nhìn ra, bộ phòng này mặc kệ là cái nào chi tiết, đều là dùng tài liệu tối khảo cứu. Dưới đất là gỗ thật sàn nhà, cụ thể nhìn không ra tài liệu gì, nhưng là chất liệu rất thâm hậu, trên thị trường tối thiểu hơn 100, thậm chí bên trên 1000m² cũng có thể. Trong phòng nhà ở, đồ điện gia dụng đều là hàng hiệu, bộ kia kiểu dáng châu Âu phong cách ghế sofa, làm không tốt 100.000 khối tiền bắt không được đến. Liền ngay cả tường giấy, giống như đều là mới nhất số 0 formaldehyde vật liệu, sau sàn nhà cũng tiện nghi không đến đi đâu. Chọn bộ phòng ở lấy xuống, 100 vạn là tuyệt đối không ngăn nổi. Mỗi mét vuông phí tổn làm không tốt muốn phá vạn. Cao như vậy ngang tiền gắn dùng. Nếu như là biệt thự sắp xếp phòng loại hình lớn diện tích, cũng là không tính là gì. Căng hết cỡ đủ đến trùng tu sạch sẽ. Nhưng là liền bình tầng nơi ở tới nói, là thỏa thỏa siêu hào hoa trùng tu. Ai? Trần Tấn. Đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà những này, là theo phòng tặng kèm sao? Phùng Tài Tuấn cũng coi như nhạy cảm, lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt. Riêng này bộ đồ vật, chí ít liền giá trị mấy chục vạn. Trần Tấn trong lòng hơi động, đáp, chủ thuê nhà nói, đến lúc đó ngoại trừ khí ga lò cùng điều hòa không khí loại hình không tiện tháo dỡ. Tất cả mọi thứ đều muốn lấy đi. Dạng này a, bao quát Phùng Tài Tuấn, tất cả mọi người hơi có chút tiếc nuối. Vừa rồi trên đường tới, mọi người còn tại thảo luận đâu. 157m² 530 vạn giá cả, tăng thêm giao dịch các loại tiền thuế, tính đơn giá tại 3.4 vạn tả hữu. So sánh trước mắt giá thị trường cùng hộ khách thể lượng, có chênh lệch chút ít cao. Nhưng là bây giờ nhìn gặp chỉnh trang như vậy, tất cả mọi người đang không ngừng nói thật giá trị. Phòng này dù là bán được 550 vạn thậm chí cao hơn, cũng không kỳ quái, rốt cuộc trang trí không chỉ có riêng là tài liệu giá cả. Còn muốn chủ phòng nỗ lực tinh lực cùng thời gian đi giám thị, có rất cao thời gian chi phí, cho nên Trần Tấn liền ẩn giấu cái tâm nhãn. Bởi vì chủ thuê nhà cho hắn điều kiện là trong phòng có thể nhìn thấy đồ vật. Ngoại trừ một chút lưu lại quần áo tế nhuyễn, là toàn bộ lưu lại. Cái này chủ thuê nhà thật sự có tiền. Tất cả mọi người đang cảm thán. Trần Tấn cũng có chút kỳ quái. Phòng ở trang trí thành dạng này, trước đó nghĩ tới bán ra, lại đổi ý, hiện tại lại quyết định bán. Trong đó có thể hay không còn có cái khác ẩn tình. Huy, Tương Tiên Sinh, đối. Ta là Vạn Sách công ty Tiểu Văn, hôm nay mới ra tới một bộ phòng ở, Mã Đại Tỷ. Ta nói cho ngươi, tuy tuyệt đối tốt phòng ở. Ngươi mau đến xem đi. Ta bắt người cách đảm bảo. Ngoặc kép chấm chấm, đều là ăn người đại diện cái này phần cơm. Mọi người nhạy cảm độ đều không thấp. Thấy một lần phòng tốt như vậy, lập tức liền bắt đầu cho mình hộ khách gọi điện thoại. Trần Tấn cũng là cả kinh, vừa rồi suy nghĩ bị ném sau ót, vội vàng cũng móc điện thoại ra. Hắn gặp không ai chú ý hắn, chuồn ra môn đến phòng cháy trong thông đạo, bấm dãy số, cung tiểu thư, ngài đến đâu rồi? Đúng đúng, ta hiện tại tới trước trong phòng nghiệm phòng. Phòng ở tuyệt đối tốt, cho nên ta rất nhiều đồng thời đều hẹn hộ khách đâu. Người tốt nhất nhanh. Trần Tấn thực sự cầu thị đem tình huống đều nói với cung sán. Đồng thời trong lòng đối Phùng Tài Tuấn âm hiểm lại có nhận thức mới. Nếu không phải hắn tận lực dẫn tới mọi người cùng nhau đến nghiệm phòng, cũng không trở thành nháo đến như bây giờ. Chuyện cho tới bây giờ, thật đúng là chỉ có thể nhìn cung sán kim chủ có đủ hay không ra sức. Trần Tấn cực kỳ không thích loại này không xác định cảm giác. Bất quá cũng may cung sán nói nàng đã ở trên đường. Xem chừng nửa giờ liền có thể đến. Đi, mọi người đi về trước đi. Cũng đừng quá nhiều người. Một hồi đem sàn nhà dẫm bỏ ra, đều trở về lấy thêm điểm giày bộ. Trần Tấn trở lại trong phòng hô một tiếng. Đám người tưởng tượng cũng đúng. Thế là cùng nhau đi xuống lầu. Trần Tấn là đã sớm chuẩn bị kỹ, càng muốn dẫn cung sán nhìn phòng, cho nên hết thảy sẵn sàng, liền lưu tại dưới lầu không đi. Nhưng là Phùng Tài Tuấn cũng không đi. Người chim này thật đúng là mẹ nhà hắn khôn khéo. Trần Tấn nghĩ đến, giả bộ vô ý nói, có khách hộ. Phùng Tài Tuấn hì hì cười nói, đó là dĩ nhiên, phòng tốt như vậy, tùy tiện đều có thể kéo đến hộ khách a. Ngươi vẫn là nhanh đi về thượng truyền thực khám ảnh chụp đi. Đừng một hồi ta thành giao, ngươi còn không chuẩn bị cho tốt. Không chia cũng không trách ta a. Trần Tấn hừ một tiếng, hắn đã đem ảnh chụp phát cho Thẩm Na, đồng thời an bài Phương Cường dùng quyền hạn của hắn đăng ký. Đây là có chút ít còn hơn không đường lui. Thật muốn vạn nhất mình không thể thành giao, tốt xấu làm điểm công trạng. Trần Tấn ở ngoài cửa hút thuốc, đại khái qua 20 đến phút, vừa rồi rời đi đồng sự, liền lần lượt bắt đầu mang theo riêng phần mình hộ khách xuất hiện. Sự thật chứng minh, cứ việc hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt lắm, nhưng là thật muốn ra tốt phòng ở, hộ khách cũng đều là cực kỳ tinh minh. Không có gì hơn một cá tính so sánh giá cả thôi. Chìa khóa trong tay Trần Tấn. Có khách hộ tới, hắn chỉ có thể đi lên mở cửa. Công ty thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định. Người đại diện ở giữa muốn hỗ bang hỗ trợ. Có người đại diện trắng trợn phủ lên. Hôm nay lại trùng hợp là cuối tuần. Hộ khách tới thật đúng là không ít. Có mấy người đều không chỉ hẹn một tổ hộ khách. Bộ phòng này hiện tại quả thực liền là ngựa xe như nước. Người lui tới nối liền không dứt. Trần Tấn hơi có chút lo lắng. Chỉ là hắn nghe thấy, liền có 3-4 tổ hộ khách đã biểu đạt minh xác mua sắm mục đích. Thậm chí còn có một tổ đều bị kéo về cửa hàng bên trong tính toán tiền thuế loại hình. Mẹ nhà hắn, lần này cần là thật bị hắn hố. Cũng đừng trách ta thật động thủ. Trần Tấn nhìn vẻ mặt chân thành mang theo hộ khách nhìn phòng Phùng Tài Tuấn. Lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng. Cái này một đơn đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Thậm chí Trần Tấn đều nguyện ý số không thu phí ký kết. Bởi vì chỉ cần ký kết, hoạt điểm radar liền có thể nối liền mệnh. Mà mình cũng liền có tiếp tục phát triển tiếp tiền vốn. Chỉ khi nào thất bại, đinh linh linh, Trần Tấn điện thoại rốt cục vang lên. Cung sán đến, Trần Tấn nhận điện thoại nói hai câu, liên tục không ngừng hướng phía cửa tiểu khu chạy tới. Hiện tại, tranh thủ thời gian, nhất định phải đoạt tại cái khác hộ khách ra tay trước đó. cầm xuống cái này một đơn. Hoạt điểm radar ngoài ý muốn xuất hiện là Trần Tấn xoay người thay đổi vận mệnh thời cơ. Mà thời cơ mãi mãi cũng chỉ là lưu cho vừa chuẩn bị người. Cơ hồ từ nhỏ đến lớn đều đang đợi một cái cơ hội, Trần Tấn quyết không cho phép nó cứ như vậy bạch bạch biến mất. Đồng thời, đang chạy ở giữa, đầu óc của hắn bắt đầu coi như vận chuyển lại. Cuối cùng là nhìn thấy Cung Sán thân ảnh, đang đứng tại cửa tiểu khu hết nhìn đông tới nhìn tây đâu. Mà Trần Tấn cũng đã lộ ra mỉm cười. Hắn đã nghĩ đến có thể để cho Cung Sán 100% hạ đơn biện pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?